Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không được, chuyện của mình dài lắm. Khi nào xong thì mình sẽ kể cho cậu nghe. Nói chung tất cả là do mình cả. Tìm gặp một người phụ nữ. Chẳng lẽ là mình? Mẫn Nghi suy nghĩ, nghĩ để làm gì chứ? Dưới nhà tiếng Trịnh nhân tiếc. Người phụ nữ đó liên quan đến đời tư của cậu sao? Đó là trước kia. Nhưng bây giờ cô ấy đã có gia đình, đã yên bề gia thất rồi. Thế cậu còn định tìm cô ta làm gì nữa chứ? Đã bảo là mình có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy cơ mà. Đây thì người Từ Trung muốn gặp là nàng rồi. Nước mắt Mẫn Nghi sàn ruộng, nàng gọi thầm: Từ Trung ơi, bây giờ anh còn tìm gặp em để làm gì nữa? Anh đã làm tổn thương quá nhiều cho em rồi. Em không thể gặp anh hoặc tha thứ cho anh điều gì đâu. Và giờ lúc nào em cũng muốn ở trong vòng tay anh. Dưới nhà lại là tiếng của Từ Trung: À, ghé thăm cậu. Tiện thể hỏi cậu chiều nay có rảnh hay không. Có chuyện gì thế? Không có gì, chỉ là rủ cậu đi nhậu Lai Sai thôi. Vậy thì ok. Nghe chí như vậy nha. À, bác không có nhà hay sao? Mẹ tớ đi chợ từ sáng sớm rồi. Nếu vậy cho mình gửi lời hỏi thăm bác. Bây giờ mình phải đi, chiều nay sẽ quay lại đón cậu. Bỗng Trịnh Nhân la lên: Ơ khoan, cậu đã nói sẽ muốn gặp Vân Phi phải không? Hôm nay nó đang có nhà đấy. Để tớ bảo nó xuống cho hai người làm quen. Mẫn Nghi giật thót: Chết rồi, làm sao đây? Không được, nàng không thể nào gặp Từ Trung. Nàng nhanh chóng lau nước mắt và nhanh chạy vào phòng, khóa trái cửa. Bên ngoài nàng nghe được tiếng bước chân thật gần, rồi tiếng gõ cửa của Trịnh Nhân khẽ gọi: Mẫn Nghi ơi, em đang làm gì trong đó? Có bạn thân của anh đến chơi, hay em xuống một chút anh giới thiệu với bạn anh nhé. Từ Trung cũng rất muốn gặp mặt em gái của anh đó. Mẫn Nghi không mở cửa mà nói vọng ra: Anh hai, nói với anh ấy cho em lời xin lỗi, bởi vì em không khỏe, xin hẹn lần khác vậy. Tiếng bước chân của Trịnh Nhân xa dần, Mẫn Nghi thở phào nhẹ nhõm và nàng chạy ra nghe ngóng. Khi thấy Trịnh Nhân đưa Từ Trung đến tận cửa, nàng mới chậm chạp bước xuống nhà. Trịnh Nhân vừa bước vào, nàng cố nén cảm xúc hỏi: Bạn anh đã về rồi sao? Trịnh Nhân trố mắt ngạc nhiên: Sao mới đây em bảo là không khỏe cơ mà. Mẫn Nghi cười giả lạ: Ồ không, là em nói dối thôi. Vì em thấy mình bụng mang dạ chửa mà đi gặp bạn anh thì ngại quá, nên em đành phải nói dối. Anh hai, cho em xin lỗi nha. Vậy mà em làm anh vô cùng lo lắng. Bây giờ em không có gì thì anh mừng lắm rồi. À này, Từ Trung là bạn tốt của anh lắm đó. Tội nghiệp, con người vừa giàu vừa đẹp trai, lại có đức tính tốt, nhưng luôn gặp bất hạnh. Hai lần yêu thì cả hai lần đều bị thất bại. Mẫn Nghi này, anh định làm mai hắn cho em đó. Mẫn Nghi sẽ nảy: Trời ơi, anh nói cái gì vậy anh hai? Bụng mang giả chửi như em mà anh đem em gả cho người ta, thử hỏi có ai dám đến một bà mẹ trẻ không chồng hay chăng? Nhưng Từ Trung thì khác. Nếu biết rõ hoàn cảnh của em, chắc chắn hắn sẽ yêu em hơn. Vả lại, em không nghe người ta thường bảo gái một con trông mòn con mắt hay sao? Anh hai này kỳ quái, em không nói giỡn nữa đâu. Cả anh em cùng cười. Bỗng Mẫn Nghi cảm thấy vô cùng thắc mắc, không hiểu sao từ trang trại Ước Thiên đến đây, cách nhau gần cả ngàn cây số, mà sao họ lại là bạn thân với nhau, thật là lạ. Nàng nhìn anh dò hỏi: Anh hai này, em ở đây đã lâu, sao ý thấy bạn anh đến đây chơi quá vậy? Từ Trung ấy à? Nó đâu có ở đây mà gặp em. Chứ ở đâu? Ở tuốt trong thành phố lớn lận. Vậy à, cách nhau xa đến như vậy, sao hai người lại là bạn thân? Bọn anh chơi thân từ nhỏ, lúc trước nhà Từ Trung ở gần nhà mình. Tội nghiệp, cha mẹ cậu ấy chết sớm nên cậu ấy phải một mình bươn chải. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp đại học. Khi ra trường cậu ấy chuyển vào ở vùng ngoại ô, cận thành phố để hồi phục một trang trại lớn, nhưng hoàng vu của cha cậu ấy để lại. Không ngờ cậu ấy giỏi thật, chỉ gần 10 năm qua, cậu ấy đã trở thành một ông chủ trang trại và trở thành một tỷ phú trẻ. Bây giờ Mẫn Nghi mới vỡ lẽ, thì ra đây là quê hương của Từ Trung. Không ngờ anh cũng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, vậy mà cuối cùng anh cũng làm nên sự nghiệp. Thế em gái ngồi suy nghĩ mông lung, Trịnh Nhân trêu: Sao hả? Em cảm thấy thu hút bởi câu chuyện của Từ Trung rồi sao? Này, hắn là một tỷ phú đó nhé. Làm gì có, bạn anh là tỷ phú thì mặc kệ bạn anh chứ. Bỗng nhiên Mẫn Nghi nghe bụng mình quặn lên, giờ cơn đau đột nhiên ập tới, không chịu nổi nàng phải ôm bụng kêu lên: Ui da! Tự nhiên thấy mặt mày em gái tái mét, mồ hôi đầy trán, anh hốt hoảng: Mẫn Nghi, em bị làm sao thế? Cơn đau làm nàng nói không ra lời, nàng bấu chặt tay anh. Anh hai, em đau. Đau hả? Đau ở đâu vậy? Em đau bụng quá. Chết rồi, vậy là em trúng gió, ngồi đây để anh đi lấy sầu. Tội nghiệp Trực Nhân, anh chạy đi mà hai chân đánh vào nhau như bị gà mắc tóc. Anh đi gọi chị Mai, nhưng chị đã cùng đi chợ với bà Tường Vân. Nhưng cuối cùng anh cũng đã tìm được chai dầu. Anh rất dầu khắp nơi trên người Mẫn Nghi, nhưng cơn đau vẫn không dứt, mà càng ngày càng nhiều hơn, và cả hai đã ướt đẫm điểm mồ hôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net